Tục ngữ có câu, muốn quên đi một cuộc tình thì phương pháp tốt nhất là bắt đầu một cuộc tình mới. Hơn nữa, người trong ảnh này mắt sáng mày kiếm, tóc dày, mặt mũi đường hoàng, lại có phần khí khái. Tâm trạng hứng khởi lần đầu tiên đi xem mặt. Tôi còn cẩn thận chọn lựa quần áo, đến nhà hàng mà mẹ tôi và mẹ đối tượng đã hẹn lúc ban sáng. Vào nhà hàng, đảo mắt nhìn qua một vòng, không thấy người. Lại đảo thêm một vòng nữa, một người ngồi trong góc giơ tay vẫy vẫy tôi. Tôi qua đó nhìn một cái, hãi hồn. Người này tuổi chưa già, nhưng tóc trên đỉnh đầu đã có xu hướng hoang mạc hóa, hai mắt vô thần, dáng như người có bệnh nan y. Hóa ra là nhận nhầm người, tôi tính đi thì gã đã gọi tôi lại. Tần Khanh, Tần Khanh phải không? Còn giơ tờ báo trong tay lên, ám hiệu đã quy định trước của chúng tôi. Nhìn lại khuôn mặt thật ba phần giống ảnh, bảy phần biến dạng của gã, tôi không khỏi thốt lên một câu, Photoshop đúng là quá tay rồi. Bữa cơm này ăn gì tôi cũng không nhớ, chỉ cố gắng nhìn chằm chằm vào mặt gã, nghiên cứu kỹ thuật Photoshop quỷ khóc thần sầu. Tới lúc ăn xong, tôi đã có bản thống kê sơ lược, cái mặt này mà Photoshop thành cái ảnh kia, không thực hiện theo khoảng 10.000 bước thì không thể thành công như thế này được. Đang thần người ra, trước gương mặt đã qua phần hậu kỳ trăm gọt ngàn sũa, bỗng nhiên nghe tiếng gã ta gọi to. Tần Khanh, Tần Khanh. Tôi giật mình, mở miệng a một tiếng. Gã hỏi rất nghiêm túc. Anh vừa kể chuyện cười, sao em không cười? Ôi, chết thật. Tôi vội vàng há miệng ra, ha ha vài tiếng, rồi ôm bụng, cũng nhìn lại rất nghiêm túc. Cười rồi, em cười đau bụng quá. Anh ta rất hài lòng. Anh kể thêm chuyện nữa cho em nghe nhé. Nếu nói lúc nãy tôi không nghe thì là thất lễ. Giờ tôi chỉ hận không thể thất lễ thêm 10.000 lần nữa. Đợi tới lúc anh ta đã kể hết 3 chuyện cười, tôi đã như người bị con rồng bự chảng phun băng trúng người, từ trên xuống dưới trắng xóa. Tôi nói, này đại ca ơi, hàng áo lông không tìm đại ca làm người đại diện thì đúng là không có mắt rồi. Ngày nào cũng dựng quầy ở đường dành riêng cho người đi bộ, để người mẫu đi làm tiếp thị đều vô dụng hết thôi. Đại ca chỉ cần mic đọc diễn cả mấy mẩu chuyện cười thôi, đảm bảo là báo áo lông bán hết phiêu. Đại ca đáng được Obama mời đọc diễn văn, là người thích hợp nhất để thông qua việc biến động lượng cầu những sản phẩm chống rét của nước Mỹ mà dẫn ra nguy cơ tài chính toàn thế giới. Khoa trương! Không, hãy nhìn vào đôi mắt thành thật của tôi đi, hãy tin là tôi đúng, bạn chắc chắn là người có năng lực, đấng cứu thế chưa được trọng dụng cuối cùng cũng buông tha, tôi lập cập mãi cũng lết được nửa cái mạng về nhà. Lúc về nhà, mẹ hãy còn đang chơi mặt trược, không rảnh hỏi tới tôi. Tôi về phòng trước, nhào lên giường, kéo chăn ra quấn khắp người, di động bỗng nhiên đổ chuông, tôi vội vàng qua lại, vừa nhìn màn hình đã thấy hơi nản lòng. Là đấng cứu thế lúc nãy, tin nhắn chỉ rất đơn giản có mấy chữ. Anh hài lòng về em lắm. Da đầu tôi tê dại, dựa vào mức độ đờ người ra vừa nãy của tôi. Có lẽ người bạn đời lý tưởng của gã nên là một con búp bê bơm hơi, nhưng vẫn phải run run nhấn lại. Cảm ơn. Gã trả lời. Ừ, chuyện cười anh kể rất cao thâm, người bình thường khó có thể hiểu. Em là một trong số ít những người đạt được tiêu chuẩn thưởng thức. Tôi choáng. Anh cũng quá khen rồi, em chỉ là học đòi văn vẻ thôi. Gã đáp. Không sao, trẻ nhỏ dễ dạy, sau này anh dạy thêm cho chút mới có thể hiểu sơ ra được. Còn da với lông nữa, tôi đương tính nhắn lại một câu, đừng tính tới chuyện da lông, mày có cởi chuông thì bà đây cũng khóc thèm. Bỗng tiếng mẹ tôi đã sang sảng ngoài phòng khách. Tần Khanh, đi mở cửa. Tôi hiểu, lúc các bà đánh bài thì chẳng muốn làm gì. Rót nước mở cửa đều sai tôi làm hết. Nhét di động vào túi quần, tôi đi ra phòng khách, vặn nắm đấm cửa, giữ nụ cười tươi, lễ phép đón khách, mời hé cửa. Tôi đã giật bắn mình, khóe miệng vừa nhếch lên đã đông cứng trên khuôn mặt. Người mang vẻ mặt lạnh lùng đang đứng ngoài cửa là Tống Tử Ngôn. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, không ai mở lời. Cứ thế được một lát, tôi cúi đầu nhìn tay mình vẫn còn đặt trên nắm cửa. Quyết định giả như chưa có chuyện gì xảy ra, rất tự nhiên lùi ra sau một bước, rồi dầm, đóng cửa lại. Nhưng trong phòng vẫn hơi nhộn nhạo, không thể giữ nổi bình tĩnh, quay vào phòng khách tìm này nọ, không về phòng nữa. Mẹ liếc nhìn tôi kỳ quái. Ai đó? Tôi đáp. Nhầm nhà. Lại sợ mẹ thấy kỳ lạ, bèn ngồi ngay ở sofa, cầm dao gọt táo rồi bắt đầu ngồi gặm. Im lặng trôi qua, chuông cửa lại vang lên đều đặn. Tôi làm bộ không nghe thấy, vẫn tiếp tục ăn táo. Mẹ hét, đi mở cửa. Tôi thành khẩn nhìn mẹ, vẻ mặt rất nghiêm túc. Mẹ, không cần để ý đâu, đây là ảo giác, tất cả những thứ này là ảo giác. Bóp, mẹ tôi phi cái dép qua. Ảo giác cái đầu mày, ổn chết thì được, đi mở cửa đi. Tôi vuốt cái mũi chắc là bị đập bẹp, ấm ức đi mở cửa. Quả nhiên là hắn, tôi không dám để hắn vào trong nhà, đành phải tự mình đi ra ngoài. Hắn vẫn không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Theo thói quen, tôi cúi đầu trước uy phong của hắn, không dám động đậy. Nhưng lại nghĩ, rõ ràng người sai đâu phải là mình, lại ưỡn ngực lên, hùng hổ nhìn hắn. Mắt to mắt nhỏ lườm nhau chán chê, hắn mở miệng trước. Sao bỗng nhiên lại về nhà? Tôi nhớn mày. Tôi vui, tôi tự nguyện, bình thường về thăm nhà không được sao? Hắn mím môi hỏi. Khi nào trở lại? Tôi không nén được, nhìn hắn khinh bỉ. Anh nói coi, đồ gian phu như anh sao lại giống bọn nam chính vô sỉ như trong tiểu thuyết của Quỳnh Giao thế? Có người vụ trộm mà còn quang minh chính đại, đường đường chính chính như anh sao? Tiếc là tôi không phải kẻ thứ ba độ lượng của nhà anh. Bèn hừ một tiếng. Anh là gì của tôi? Khi nào tôi trở lại anh quản được à? Gân xanh trên trán hắn nổi lên dần dần, nhưng không cáu, chỉ nhắc nhở. Em còn chưa nghỉ việc. Tôi gật đầu. Thì chưa nghỉ việc, nhưng tôi bằng lòng bồi thường. Anh cần gì xin mời đi tìm luật sư của tôi. Tôi còn bận nhiều chuyện, không rảnh tiếp anh. Đi thong thả, không tiễn. Nói rồi quay người, định mở cửa đi vào. Giọng hắn đầy áp lực. Theo anh về. Về. Tôi xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, hỏi hắn câu đã từng hỏi tôi, từng chữ một. Anh đáng sao? Tục ngữ nói đúng lắm. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải không báo, mà là thời gian chưa tới. Tục ngữ còn nói, trái tim của phụ nữ như kim đáy bể. Hôm nay tôi đã tỉnh ngộ ra rồi. Căn bản, tôi là đại diện cho mẫu người nhỏ nhen, đã nắm được cơ hội sẽ không buông, bụng dạ đen tối hẹp hòi. Câu ấy vừa nói ra, đã thấy hắn cứng người lại, trừng mắt nhìn tôi như không thể tin được. Tôi đang thầm sướng trong lòng, nụ cười bên môi còn chưa kịp trưng ra thì đã thấy sắc mặt hắn tái đi, từ từ đưa tay lên. Tôi giật mình, nhảy lùi về phía sau 3 bước, nhìn khóe môi hắn nhích lên, toàn thân rực lửa tức giận, lại theo thói quen bị uy phong chèn ép, nỗi sợ hãi trong tôi lại dâng lên. Nhìn thấy hắn sắp đi qua, tôi luống cuống bị ép tới đường cùng, nhớ tới một cảnh kinh điển trong TV, vội vàng đưa dao lên kề ở ngay cổ mình. Đừng có qua đây, còn bước qua đây thì tôi sẽ... Hắn đứng lại nhìn con dao trong tay tôi, khinh bỉ. Thì sẽ làm sao? Tôi cúi đầu liếc nhìn thứ trên cổ mình. Dao gọt hoa quả có điều đặc biệt là cắt lông cũng không đứt. Méo miệng. Chẳng làm sao ạ. Tôi nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, run run nhát cái, đưa con dao gọt hoa quả cắt ngón tay cũng không đứt lên cổ mình. Bỗng nhiên nghĩ không đúng. Quá là không đúng. Đây là cửa nhà tôi. Chỗ của tôi phải nghe tôi chứ. Hơn nữa, bằng tốt nghiệp đã lấy rồi. Việc làm tôi cũng không cần. Tiền bồi thường cũng đã đồng ý. Còn người đàn ông trước mặt mình đây thì chẳng còn gì mà suy nghĩ cả. Dựa vào cái gì mà tôi còn bị hắn uy hiếp? Nói khác đi, thì tôi có gì mà phải sợ hắn? Chỉ cần tôi hét lên một tiếng, mẹ sẽ lập tức lao ra, vác theo 2 con dao phay chém hắn liền. Phải hiểu rằng, tôi và bố là vật sở hữu của mẹ, có nghĩa vụ bị mẹ tra đạp, nhưng mẹ cũng phải đảm bảo không ai có quyền bắt nạt 2 bố con tôi. Nhưng một đêm lên nghĩa vợ chồng, Tống Tử Ngôn với tôi bất nhân, không thể bất nghĩa với hắn được. Trước khi bị mẹ phát hiện, tôi phải đá hắn đi trước. Thế nên tôi đứng thẳng người, buông dao ra, khoanh tay trước ngực, quay sang hướng khác, khẽ nâng cằm lên, nhìn với vẻ miệt thị, hừ một tiếng. Muốn chị đây trở lại là chuyện không thể. Giờ tôi đi vào sẽ không mở cửa cho anh đâu. Có giỏi thì anh cứ đứng đây gõ cửa đến chết đi. Chúng ta cứ thử xem. Hắn cứ gõ cửa thì không chết hắn, nhưng có thể gõ tới khi mẹ ra chém chết hắn. Kiểu như hắn, tôi tin hắn có khả năng ấy. Tôi xoa chán, nếu thực sự gây náo loạn, mình cũng không thể bỏ hắn ở khu này được. Cứ cho là mẹ tôi không chém chết hắn, nhưng hắn cứ loanh quanh trước cửa nhà tôi như thế, để hàng xóm thấy thì kiểu gì cũng bị chỉ trỏ. Tôi bực mình. Giờ tôi ra ngoài, không ở nhà, anh cứ đứng đây gõ đến chết đi. Tôi hậm hực đi qua hắn, bước thình thịch xuống cầu thang. Lúc xuống tầng dưới còn lén nhìn lên. Quả nhiên, hắn bắt đầu thong thả đi theo sau tôi, lén thở vào trong lòng. Loáng thoáng có tiếng sáo mặt trực từ trên lầu nhà tôi vẳng tới. Tôi không kìm được tự cảm thán, coi như hôm nay mình đã cứu được một mạng người rồi. Rồi tôi với Tống Tử Ngôn lại bắt đầu hành trình dắt chó đi dạo, một trước một sau, không nhanh không chậm, dưng cung dưng, đi cùng đi. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 35 của câu chuyện Chết Sập Bẫy Rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ, Hải Yến phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo nhé!